Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 674, Cửu Châu Kết Giới Thành. Tử kiếp đến, 5.000 chữ, thế nhưng là, từ đầu đến cuối, Tam Thanh đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên, đây không phải sợ Câu Trần Đại Đế, bởi vì Câu Trần còn không có nhường Tam Thanh e ngại tư cách. Như vậy, các thần không xuất thủ mục đích liền rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Có lẽ là có càng lớn mưu đồ. Cái này không thể không làm Câu Trần Đại Đế nhíu mày. Không biết rõ Sở Tam song mục đích thật sự, thần trong lòng cũng không vững vàng a. Tam Thanh biểu hiện càng bình tĩnh, vậy liền càng đại biểu giấu ở dưới mặt nước ám lưu bạo càng mãnh liệt, sẽ cho tương lai mang đến không tưởng được biến hóa. Chỉ là, dù cho Câu Trần Đại Đế biết Tam Thanh tất nhiên có tính toán mà tính, nhưng thần cũng không thể không thừa nhận, lấy thần thực lực trước mắt, xác thực không làm gì được Tam Thanh. Thậm chí, thật muốn đánh, thần lại còn không là Tam Thanh đối thủ. Dưới mắt, không biết Tam Thanh cụ thể mưu đồ, liền chỉ có thể tận khả năng đề cao thực lực, đề phòng không biết biến hóa phát sinh lúc không có ứng đối phương pháp. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chính là 1.000 năm đi qua, mà đi qua 1.000 năm cố gắng, Đại Vũ thiết hạ Cửu Châu kết giới kế hoạch, cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, Cửu Châu đã phân chia hoàn tất, liền đợi đến chôn xuống cửu đỉnh, phong hạ chín thú, liền có thể hoàn thành cái kia một bước cuối cùng. Bởi vì cửu đỉnh phong hạ chín thú, là dùng đến cung cấp nuôi dưỡng cửu đỉnh, mặc kệ thôn phệ, là cho nên, nó sau cùng kết cục tất nhiên sẽ không quá tốt, mà Đại Vũ lại không thích sát sinh, cho nên không muốn lấy vạn tộc cao thủ tế. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì vạn tộc cao thủ cũng không phạm phải sai lầm lớn, Đại Vũ cũng không tốt vô cớ động giết, tự dưng giết chóc vạn tộc cao thủ. Dù là vạn tộc lại là e ngại nhân tộc, lòng người bàng hoàng phía dưới, cũng biết trái lại nhân tộc, khiến cho vừa mới khôi phục lại bình tĩnh hồng hoang thế giới, lần nữa lâm vào phân tranh bên trong, đến mức vô số sinh linh chết thảm. Đại Vũ không muốn thấy cảnh này, mới vừa rồi không có lựa chọn đối với vạn tộc cao thủ xuất thủ. Bằng không, Đại Vũ mặc dù mềm lòng, nhưng cũng không biết tại cái này quan hệ đến nhân tộc tương lai khẩn yếu quan đầu nhân từ nương tay, lại nói, đi qua lịch đại nhân hoàng tầng tầng bóc lột, vạn tộc lại có thể còn lại bao nhiêu ra dáng cao thủ. Căn bản thỏa mãn không được cửu đỉnh cần. Vì vậy, vì có thể mức độ lớn nhất phát huy ra Cửu Châu kết giới uy lực, Đại Vũ không tiếc điều động toàn bộ nhân tộc lực lượng. Thậm chí, còn xin nhờ nhân tộc mấy lớn minh hữu xuất thủ. Đầu tiên là cùng Long tộc, Huyền Vũ tộc liên thủ, từ cái kia biển sâu vực sâu bên trong bắt ba đầu so sánh chuẩn thánh cao thủ tiên thiên hung thú. Sau đó, lại liên tiếp cùng Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Vu tộc rất nhiều hồng hoang đỉnh cấp đại tộc liên thủ. Từ cái kia bất tử hỏa sơn bên trong, đại địa hẻm núi chỗ sâu, U Minh giới ma thần táng địa, phân biệt bắt được 6 đầu so sánh chuẩn thánh cao thủ tiên thiên hung thú. Như thế, cuối cùng là xoay sở đủ 9 đầu chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác. Tin tưởng, chờ cửu đỉnh thôn phệ cái này 9 đầu chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác về sau, coi như không có tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, cái kia cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao, cùng tiên thiên thần ma so sánh, tiên thiên hung thú mặc dù tại linh trí bên trên kém rất nhiều, nhưng ở phương diện khác, nhất là huyết nhục ẩn chứa trên lực lượng, tuyệt đối còn mạnh hơn tiên thiên thần ma trên một mảng lớn. Có thể nói, trừ linh trí có thiếu bên ngoài, tiên thiên hung thú trên thân khắp nơi đều là ưu điểm. Cũng chẳng trách ở thời đại thái cổ đời thứ nhất tiên thiên hung thú có thể đè ép đời thứ nhất tiên thiên thần ma đánh, đem 9 đầu chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác sau khi chuẩn bị xong, Đại Vũ liền bắt đầu thiết hạ Cửu Châu kết giới một bước cuối cùng. Tế Thiên, không sai, chính là Tế Thiên. Quả thật, thiên đạo đã không che giấu chút nào chính mình đối với Đại Vũ sát cơ. Nhưng thần nơi nhằm vào, cũng vẻn vẹn là đại vũ thôi. Đối với cửu châu kết giới lập xuống, thiên đạo cũng không phản đối. Tương phản, thần hay là cầm thái độ ủng hộ, cùng tu sĩ so sánh. Không thể nghi ngờ là phàm nhân đối với thiên địa tổn thương càng nhẹ, cũng càng dễ dàng quản lý. Phàm nhân có nhiều như vậy ưu điểm, thiên đạo tự nhiên sẽ càng thích bọn họ, cũng vui vẻ bảo vệ bọn hắn. Thiên đạo sở dĩ chặn đánh giết đại vũ, không phải là bởi vì thần muốn thiết hạ cửu châu kết giới, mà là một khi thần thiết hạ cửu châu kết giới về sau, liền có thể một lần hành động trở thành nhân tộc vị thứ 9 đại đế. Cái này hiển nhiên là thiên đạo chỗ không cho phép. Thiên đạo cùng đại vũ mâu thuẫn điểm là được ở chỗ đây. Đại vũ thực tế là quá ưu tú. Ưu tú đến nhân tộc khí vận tự phát đem thần thôi động đến đại đế vị trí bên trên. Có thể thiên đạo lại không muốn đại vũ ưu tú như vậy. Tam hoàng ngũ đế về sau, nhân vương là được nhân tộc điểm cuối cùng. Không nên lại có nhân hoàng sinh ra. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt thế, kinh diễm vạn cổ, cũng không thể tiến thêm một bước. Như vào là được nghịch thiên, thật tốt làm một nhân vương không tốt sao? Nhất định phải nghịch thiên mà đi. Nhân đạo nên tại thiên đạo về sau, mà không phải tại thiên đạo trước đó. Đây chính là thiên đạo không thể không ra tay lý do. Nếu là mặc cho nhân tộc như thế tiếp tục phát triển tiếp lời nói, tương lai liền chưa hẳn không có nhân đạo vượt trên thiên đạo một ngày. Có thể thiên đạo như thế nào lại cho phép loại tình huống này phát sinh đâu? Lấy nhân tộc trước mắt quy mô đến xem, nhân tộc đã có thể từ một loại nào đó trình độ bên trên đại biểu nhân đạo. Vì vậy, chèn ép nhân tộc cũng liền không sai biệt lắm đồng đẳng với chèn ép nhân đạo. Cũng liền thành tất nhiên. Giống. 9 tầng tế đàn phía trước, 9 đầu chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác, tựa như dự cảm đến cái gì, nhịn không được phát ra thê thảm tiếng rên rỉ. Đáng tiếc, không cần nói các thần phát ra loại nào thanh âm, đều không thể dao động đại vũ quyết tâm. Thiên đạo ở trên, nay đại vũ vì hộ thiên hạ thương sinh, đặc biệt tại nhân tộc cảnh nội, lập xuống cửu châu kết giới. Vọng thiên đạo dám đi đến đặc biệt quá trình về sau, đại vũ không để ý 9 đầu tiên thiên hung thú dãy giụa, mặt không biểu tình đem các thần từng cái đánh vào cửu châu đỉnh bên trong, bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, chôn xuống cửu châu đỉnh. Đi, đợi đến cửu đỉnh đem 9 đại tiên thiên hung thú trấn áp về sau, đại vũ kết động đạo ấn, toàn lực thôi động nhân đạo đế tỷ, dẫn dắt nhân tộc khí vận lực lượng. Ầm ầm, ngay tại thiên địa chấn động âm thanh bên trong, nhân tộc khí vận từ trong hư vô hiển hóa, hóa thành một cái trùng trùng điệp điệp nhân đạo dòng lũ, lôi cuốn lấy không trung cửu đỉnh, phân biệt hướng phía cửu châu rơi đi. Oanh, cửu đỉnh rơi xuống, đối ứng cửu châu đại địa ầm ầm nứt ra, tự động tách ra một cái khe nứt to lớn, lộ ra bên trong trước đó chế tạo tốt tế đan. Bá, tựa như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt. Cửu đỉnh chuẩn xác không sai rơi xuống tại 9 tòa trên tế đàn. Sau đó, chính là ầm ầm một tiếng. Cái kia vỡ ra đại địa tự động khép lại, khôi phục thành nguyên dạng. Ong ong ong, mà nương theo lấy cửu đỉnh quy vị, 9 đạo hùng vĩ lực lượng bỗng nhiên từ dưới đất dâng lên, tại nhân tộc cương vực trên không tràn ngập ra. Tại trong nháy mắt, liền hình thành một cái lớn lao kết giới, đem toàn bộ nhân tộc cương vực đều bao phủ. Cùng lúc đó, thiên địa không tên rung động, pháp tắc cùng nhau nổ vang. Có người nói ánh sáng chói lọi từ trong hư vô bắn ra, hóa thành một cỗ lớn lao lực lượng, gia trì tại cửu châu kết giới phía trên. Đây là nhân đạo xuất thủ, tại cửu châu kết giới bày ra một nháy mắt. Phàm là thân ở nhân tộc cương vực các tu sĩ, đều cảm giác được mình cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng cụ thể có khác biệt gì, bọn họ lại không nói ra được, cũng chỉ có Thái Ất Kim Tiên, cùng với phía trên tu sĩ, những thứ này đã có thể tiếp xúc đến đạo tồn tại, mới có thể loáng thoáng cảm nhận được cái gì. Sau này, tu sĩ sợ là không động được phàm nhân, không đề cập tới nhân tộc cương vực bên trong tu sĩ như thế nào chấn kinh. liền nói theo cửu châu kết giới bày ra. Đại vũ cũng theo đó nghênh đón chính mình tử kiếp. Ầm ầm, nhân tộc khí vận trùng trùng điệp điệp mà đến, hóa thành một cực lớn tân hòa, lơ lửng tại đại vũ đỉnh đầu. Vì thần hội tụ thiên địa đại thế, lấy giúp thần leo lên đế vị. Đại thế gia thân, đại vũ trong cơ thể cũng là sinh ra không tên biến hóa. Cái kia lúc trước đã tồn tại nửa đường đế hoàng mây tía, bây giờ tại đại thế gia trì phía dưới, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng trưởng thành. Trong nháy mắt, liền sinh ra mặt khác nửa đường đế hoàng mây tía, trở thành một cái chỉnh thể. Ông, ngay tại đế hoàng mây tía đản sinh nháy mắt, giữa thiên địa trống rỗng vang lên một đạo kinh thiên tiếng long ngâm. Đồng thời, đại vũ trên thân cũng là bỗng nhiên dâng lên vô tận uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp quét về phía hồng hoang thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa im lặng, tất cả đều thần phục với đại vũ uy nghiêm phía dưới. Bá, đế hoàng mây tía tại đại vũ trong cơ thể du đãng một vòng, liền hướng phía thần tiên thiên bất diệt chân linh phóng đi, muốn cùng nó hòa làm một thể, lấy giúp đại vũ hoàn thành lột xác cuối cùng. Chỉ là, ngay tại đại vũ tiên thiên bất diệt chân linh cùng đế hoàng mây tía sắp tiếp xúc trước một nháy mắt, một cỗ vô thượng uy lực bỗng nhiên giáng lâm, tác dụng tại đại vũ trên thân, sinh sinh định trụ đế hoàng mây tía, khiến cho nó dừng ở tại chỗ. Thiên đạo xuất thủ. Tại đại vũ sắp thành đế một khắc này, thiên đạo xuất thủ, lấy vô thượng vĩ lực sinh sinh định trụ đế hoàng mây tía, khiến cho không cách nào cùng đại vũ tiên thiên bất diệt chân linh dung hợp. Rõ ràng đế hoàng mây tía cùng đại vũ tiên thiên bất diệt chân linh chỉ là có một tiến khoảng cách, nhưng tại thiên đạo lực lượng phía dưới, cái này một tiến khoảng cách lại thành xa không thể chạm lạch trời. Một tiếng ầm vang, tựa như thiên liệt thanh âm, bỗng nhiên vang vọng tại chúng sinh bên tai, xua tan đại vũ uy nghiêm, cũng hấp dẫn lấy một đám đại thần thông giả ánh mắt. Ánh chớp, cái kia thiên khung phía trên, thình lình che kín ánh chớp, lóa mắt đến cực điểm. Đây là thiên nộ, đại vũ nghịch thiên thành đế cử động, rốt cục làm tức giận thiên đạo, khiến cho thiên đạo hạ xuống trời phạt, muốn đem nó xóa bỏ. Ầm ầm, vô cùng vô tận ánh chớp nghiêng mà xuống, hướng về đại vũ đánh tới, muốn đem thần bao phủ, tốt triệt để chôn vùi cái này một người nghịch thiên. Cái kia lôi, không phải là bình thường lôi, mà là tiên thiên thần lôi, mà lại còn là trong đó cường đại nhất Tử Tiêu thần lôi. Này thần lôi, chính là Hồng Quân đạo tổ vô thượng thần thông biến thành. Tùy tiện một đạo, đều có trọng thương chuẩn thánh uy năng. Hàng tỷ đạo tề phát, là được phong tử thần cũng không dám đón đỡ. Huống chi là đại vũ, nhìn ở trên bầu trời, như là lôi hải Tử Tiêu thần lôi. Đừng nói thần bây giờ còn chưa thành đế, chính là thần thật thành đế, cũng khó thoát vẫn lạc hạ trang. Ầm ầm, ngay tại cái kia như là lôi hải Tử Tiêu thần lôi sắp rơi xuống nháy mắt, đại vũ trên thân bỗng nhiên dâng lên vạn trượng ánh sáng vàng, chiếu rọi tại cái kia tím chói mắt Tử Tiêu thần lôi trên thân. Xoát một tiếng, tựa như gặp thiên địch, cái kia bị ánh sáng vàng chiếu rọi đến mây sét như băng tuyết tan rã, thật nhanh biến mất người. Qua trong giây lát, liền biến mất một phần ba nhiều. Cũng chính là vào lúc này, đại vũ trên người ánh sáng vàng cũng tiêu hao tất cả lực lượng, dần dần dập tắt. Kim quang này, dĩ nhiên chính là lúc trước đại vũ góp nhặt công đức. Nơi này nguy nan thời khắc, nó đột nhiên bộc phát, hóa giải bộ phận kiếp nạn. Mặc dù chỉ có một phần ba nhiều như vậy, nhưng đối với đại vũ đến nói, cũng là một chuyện tốt, khiến cho thần lúc đầu đã triệt để lâm vào tĩnh mịch tương lai, nhiều mấy phần sinh cơ, mà liền tại công đức về sau, hư không bên trong lần nữa bắn ra một vòng nhân đạo ánh sáng chói lọi, hướng về Tử Tiêu lôi kiếp quét tới, lại là càn quét một phần ba nhiều như vậy. Kể từ đó, kiếp vân cũng liền chỉ còn lại có một phần ba, uy lực có thể nói là giảm bớt thật nhiều. Đại vũ vượt qua kiếp nạn này hy vọng cũng không thể nghi ngờ tăng lớn không ít. Chỉ là còn chưa chờ xa xa thấy cảnh này, phong tử thần tới kịp cao hứng, đã thấy vòm trời phía trên, biến số lại sinh, thật giống như bị nhân đạo xuất thủ chọc giận. Thiên đạo ầm ầm chấn động, phản ứng đến hiện thực chính là, vốn dĩ bị suy yếu Tử Tiêu lôi kiếp, bắt đầu lần nữa bành trướng. Bất quá, lôi kiếp đến cùng là bị suy yếu qua hai lần, dù là thiên đạo tự mình xuất thủ tăng cường, cũng là có cực hạn, là cho nên, tại lôi kiếp bành trướng đến ban đầu một nửa về sau. Không cần nói thiên đạo như thế nào gia trì, lôi kiếp cũng là không nhúc nhích, hiển nhiên là đến cực hạn. Tại hai phương lực lượng lôi kéo phía dưới, lôi kiếp uy lực bị cố định tại ban sơ một nửa bên trên. Chỉ là, quả thật lôi kiếp uy lực thiếu một nửa, nhưng đối với thực lực bất quá nửa bước Hỗn Nguyên Đại Vũ đến nói, vẫn như cũ có nguy hiểm cực lớn. Dựa theo Phong Tử Thần đoán chừng, dù là lôi kiếp uy lực bị suy yếu một nửa, nhưng thần vẫn như cũ còn thuộc về Hỗn Nguyên phạm trù. Nói cách khác, Đại Vũ đối mặt kiếp nạn là thuộc về Hỗn Nguyên kiếp số. Tuy nói, trận này lôi kiếp xem như yếu nhất Hỗn Nguyên kiếp số, nhưng yếu nhất Hỗn Nguyên cũng là Hỗn Nguyên, xa không phải Hỗn Nguyên phía dưới tồn tại có khả năng chống lại. Hỗn Nguyên cùng nửa bước Hỗn Nguyên ở giữa tồn tại khoảng cách cực lớn, trừ phi có tiên thiên chí bảo loại này bảo vật nơi tay. Không phải tuyệt đối khó mà vượt qua, là, Đại Vũ là có tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ không sai. Nhưng lúc này thần đối mặt, nhưng là thiên kiếp, nếu là bình thường thời khác, tay cầm nhân đạo đế tỷ Đại Vũ, cho dù không địch lại chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng nếu là tự vệ, đó cũng là dư xài. Có thể thiên kiếp trước mặt, Đại Vũ trừ vận dụng thực lực bản thân, cùng với công đức, khí vận loại này lực lượng bên ngoài, nhưng là không cách nào vận dụng pháp bảo lực lượng. Bằng không, thiên đạo sẽ tùy theo hạ xuống cùng pháp bảo ngang hàng kiếp số. Nhân đạo đế tỷ là tiên thiên chí bảo, Đại Vũ nếu là cầm chống lại kiếp số lời nói, cái kia thiên đạo liền sẽ hạ xuống đồng đẳng với tiên thiên chí bảo kiếp số. Tiên thiên chí bảo kia là đủ để sánh vai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Loại kia đẳng cấp kiếp số, suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ. Thậm chí, so với Đại Vũ trước mắt phải đối mặt kiếp số, còn cường đại hơn, vốn cũng không có nắm chắc vượt qua kiếp số Đại Vũ. Nếu là tại tăng thêm nhân đạo đế tỷ kiếp số, cái kia thần thật liền triệt để không có vượt qua kiếp số hy vọng. Vì vậy, trận này tử kiếp, Đại Vũ chỉ có thể lựa chọn chính mình gánh, ngoại nhân căn bản là không có cách trợ giúp cho thần. Chính là Phong Tử Thần, cũng không ngoại lệ, thần duy nhất có thể làm, chính là viện trợ Đại Vũ ngăn lại lôi kiếp bên ngoài tất cả kiếp số. Để khả năng an tâm độ kiếp, Đại Vũ lôi kiếp tuy mạnh, nhưng lấy nó nội tình đến nói, cũng không phải hoàn toàn không có vượt qua khả năng. Cái kia là gì còn nói kiếp nạn này là thần tử kiếp? Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì, chân chính nhường thần triệt để đánh mất tất cả hy vọng, hay là bắt nguồn từ thiên kiếp bên ngoài kiếp nạn, cũng tỉ như, nhân kiếp, thiên đạo đều đã ra tay với Đại Vũ, cái kia tự nhiên cũng liền biểu thị gia trì tại thần trên người quang hoàn. Đã không có, nói cách khác, tại Đại Vũ độ kiếp kỳ ở giữa, đại thần thông giả liền có thể không hề cố kỵ đối nó xuất thủ. Từ đó không cần lo lắng tiếp nhận nghiệp lực, vốn là tại lôi kiếp xuống nguy cơ sớm tối Đại Vũ. Tại đứng trước đại thần thông giả bức giết, tự nhiên là không có chút nào sinh cơ có thể nói. Vì vậy, Đại Vũ kiếp nạn này, mới vừa được xưng là tử kiếp, ầm ầm, đếm mãi không hết Tử Tiêu thần lôi đánh xuống, đem Đại Vũ bao phủ, chỉ là nháy mắt, liền đem thần đánh cho ra chóc thịt bong. Bất quá, dù là đối mặt như thế lôi kiếp, Đại Vũ vẫn như cũ có thừa lực dẫy dụa. Điểm này, trừ thần bản thân đủ cường đại bên ngoài, còn có Phong Tử Thần nguyên nhân. Sớm tại thật lâu trước đó, Phong Tử Thần liền biết, thiên đạo nếu là ra tay với Đại Vũ, tất nhiên thiếu không được lôi kiếp. Dù sao, lôi đình chính là thiên đạo thống ngự hồng hoang thiên địa chí cao thủ đoạn một trong. Thiên đạo nếu muốn hàng kiếp, như thế nào ít được lôi đình? Đã sớm đã dự liệu được một màn này, cái kia Phong Tử Thần tự nhiên đã sớm chuẩn bị. suy yếu lôi kiếp lực lượng thần có lẽ làm không được. Nhưng gia tăng đại vũ đối với lôi đình kháng tính, đối với thần đến nói lại không phải một kiện chuyện khó khăn lắm. Cũng đừng quên, Nam Cực Đại Đế thế nhưng là có lôi đình chi tổ xưng hào. Tại Nam Cực Đại Đế không tiếc đại giới tình huống dưới, tự nhiên có thể đem đại vũ đối với lôi đình kháng tính tăng lên lớn nhất cao. Lấy đại vũ tình huống trước mắt, dù là đối mặt cường đại như thế thiên kiếp, vẫn như cũ có thể miễn dịch thứ ba thành uy lực. Cũng chớ xem thường cái này ba thành. Tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, lôi kiếp uy lực mỗi yếu bớt một phần, đại vũ vượt qua tỷ lệ cũng liền tùy theo tăng lớn một phần. Ba thành, đã đủ để cải biến nhiều lắm. Tối thiểu nhất, có thể miễn cưỡng cam đoan đại vũ còn sống vượt qua lôi kiếp. Ầm ầm, Tử Tiêu thần lôi vô tình đánh xuống, thề phải diệt tuyệt đại vũ hết thảy sinh cơ. Nhưng tại trong biển sấm sét, đại vũ dù nhìn như tràn ngập nguy hiểm, nhưng là từ đầu đến cuối không có đổ xuống, một mực duy trì lấy một hơi. Từ nó biểu hiện đến xem, thần có cực lớn khả năng vượt qua kiếp nạn này. Mắt thấy lôi kiếp không cách nào diệt sát đại vũ, cái kia núp trong bóng tối đại thần thông giả động, các thần nhao nhao từ hư không bên trong hiện thân, hướng phía trong lôi kiếp đại vũ đánh tới. Nhân kiếp cũng là thiên phạt một bộ phận, vì vậy đám đại thần thông giả nơi này lúc ra tay với đại vũ sẽ không bị thiên đạo coi là quấy nhiễu kiếp số, từ đó đối với các thần hạ xuống tương ứng kiếp số. Oanh oanh oanh, một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng từ hư không bên trong bộc phát, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Cái kia lực lượng cường đại vặn vẹo hư không, quấy nhiễu thiên địa vận chuyển bình thường. Tại thời khắc này, tu vi chưa tới đại la kim tiên tu sĩ toàn bộ đã mất đi ý thức. Hừ, người nghịch thiên há có thể tồn tại ở thế gian? Nhân hoàng đại vũ nghịch thiên mà đi, không làm thiên địa dung thân, cho nên tuân thiên đạo khiến. Chu, lạnh lùng âm thanh bên trong, từng tôn lượn lờ lấy đại đạo pháp tắc kinh khủng thân ảnh hiển hiện ra. Răng rắc, răng rắc, theo các thần xuất hiện, thiên địa vậy mà hiện ra chưa vững chắc dấu hiệu, muốn vỡ nát ra. Cùng trong lúc nhất thời, có vô cùng sát ý từ các thần trong cơ thể bộc phát, cùng nhau đánh úp về phía đại vũ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.